Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 805, đừng nóng giận nha. Vậy thì thế nào? Trình Chi Ngôn nắm tay nàng lại một tia đều không có buông ra. Hắn cũng là cái nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ một mặt không giải thích được nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, nhếch miệng nói, người cha cũng là nam nhân a. Từ bác sĩ cũng là nam nhân a. Lớp chúng ta đồng học cũng có một đống nam nhân a. Người không thể bởi vì trên thế giới này khắp nơi đều có nam nhân, liền không cho ta nói chuyện với bọn họ a. Vậy không giống nhau. Trình Chi Ngôn ánh mắt nhìn nàng, một tấm trắng nõn thon dài ngón tay tại nàng trên cổ nhẹ nhàng vuốt ve. Có cái gì không giống nhau? Tiểu thỏ rụt cổ một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn nhưng chỉ là yên lặng không nói lời nào. Ngay lúc này, tiểu thỏ chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đợi lát nữa a, ta nhận cú điện thoại. Tiểu thỏ mau từ Trình Chi Ngôn trong lồng ngực trốn thoát. Sau đó chạy vội hướng về điện thoại di động của mình nhào tới. Uy, đồng đồng. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua trên màn hình dãy số, lập tức chột dạ hướng về điện thoại bên kia hô một tiếng. Bạch tiểu thỏ, ngươi còn nhớ hay không được ngươi tại trên đường cao tốc thời điểm là thế nào đáp ứng ta? Trong điện thoại lập tức truyền đến Trình Thi Đồng tiếng gầm gừ. Mẹ nó là ai lời thề son sắt hướng ta cam đoan bản thân một về đến nhà lập tức liền gọi điện thoại. Cùng ta báo cáo. A, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi còn tại nói cho bên trên chặn lấy. Cái kia. Ha ha ha, đây không phải sau khi trở về có một số việc chậm trễ sao? Tiểu thỏ đưa tay vuốt một cái trên. Chán mồ hôi. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Trình Thi Đồng tức giận. Gia hỏa này nóng giận. So Trình Chi Ngôn còn không dễ dụ a. Trì hoãn em gái ngươi. Trình Thi Đồng tiếp tục điện thoại bên này gầm thét lên. Cảnh cáo ngươi ngày mai 10 giờ sáng trước đó nhất định phải xuất hiện ở cửa nhà nha. Bằng không thì hai chúng ta liền tuyệt giao. Hảo hảo, không có vấn đề, cam đoan 10 giờ thời điểm đến. Tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu như dã tỏi đồng dạng hướng về Trình Thi Đồng hứa hẹn. Cùng cục một tiếng, bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Liên thanh, gặp lại, đều không nói. Tiểu thỏ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn mình trong tay điện thoại. Lung tung nghĩ đến Trình Thi Đồng ngày mai lại nên tiếp tục ngược đãi mình. Xoay người lại, Trình Chi Ngôn chính cau mày nhìn mình. Em ma, đối phó xong một cái tức giận. Cái này còn có một cái giận dỗi. Tiểu thỏ lập tức cảm thấy mình tốt số khổ. Cái kia, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ đưa điện thoại di động thả lại trên bàn sách. Một tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ gạt ra một tia đáng thương nụ cười nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ân, Trình Chi Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng. Thuận miệng lên tiếng. Cái kia, ân, ngày mai buổi sáng ta hẹn đồng đồng ăn chung cơm chưa? Ngươi, có đi hay không a? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về hắn hỏi. Không muốn cùng ta nói sang chuyện khác. Trình Chi Ngôn ngước mắt, nhàn nhạt liếc nàng một chút. Sau đó hướng về nàng ngoác ngoác tay nói. Tới, làm gì? Tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh hắn. Cổ tay vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn dắt lấy. Sau đó cả người đều nhào vào trong ngực hắn. Đương nhiên là tiếp tục thảo luận ngươi cùng Từ Cảnh Thần giữ một khoảng cách vấn đề. Trình, Chi Ngôn con mắt đối với con mắt mà nhìn xem nàng. Thanh âm nói thật nhỏ. Cái này có gì tốt thảo luận sao? Mới nói là ngoài ý muốn ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ngươi còn như vậy ta liền muốn đề cập với ngươi Đinh Tiểu Nhiệm a. Người ta sao chân dung đều phóng tới ngươi trong ngăn kéo. Ngươi còn muốn thế nào nha? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.